Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 198. Góc truyện audio.com. 198. Không nghĩ là trói buộc của An Nhiên. Bởi vì phạm vi của dị năng của nàng chỉ có 2 mét vuông. Mà cửa hàng này tính toán ra ít nhất phải 20 mét vuông. An Nhiên nghĩ bằng vào dị năng của mình đem toàn bộ tang thi ở trong gian hàng này ăn hết là không có khả năng. Nhưng cũng may không gian trong cửa hàng này cũng không phải trống rỗng. Có 2 cái phòng thử đồ. An Nhiên làm bức tường hoa. Mặc dù nằm ngoài phạm vi sử dụng dị năng của nàng nhưng nó cũng thực kiên cố. Cũng không khó để bảo vệ an toàn cho 2 phòng thử đồ này. Lại dịch về bên cạnh một chút là kho hàng của cửa hàng. Phía bên phải của kho hàng là một cái quầy bằng gỗ. Tạm thời có thể làm chướng ngại ngăn cản tang thi. Như vậy phạm vi hoạt động của các nàng lại lớn hơn mấy mét vuông. An Nhiên ôm oa oa dọn dẹp tang thi. Rất nhanh bên ngoài kho hàng lại đắp lên một cái tường bằng hài cốt và hoa tươi. Nối tiếp với bức tường bên ngoài phòng thử đồ. Tiểu Bạc Hà đi theo cách An Nhiên một khoảng khá an toàn. Đứa nhỏ bước chân vào mảnh vườn bình thường. Rất cẩn thận tìm tinh hạch cho An Nhiên. Đứa nhỏ này không biết đầu óc có vấn đề gì hay không. Nếu người khác thấy vườn hoa bách hợp này của An Nhiên có thể ăn tang thi như vậy, thì dù sao cũng suy xét một chút mới có thể bước vào mảnh vườn hoa bách hợp này đi. Nhưng Tiểu Bạc Hà thì không. Nàng không hề nghĩ ngợi. An Nhiên nói nàng có thể đi vào vườn hoa. Đứa nhỏ liền đi vào. Dựa theo phân phó của An Nhiên mà cách An Nhiên 2 mét. Ngồi xổm xuống vườn hoa. Dùng cánh tay nhỏ non nớt. Moi đào tinh hạch ở trong đám hài cốt. Cùng tìm kiếm đồ ăn. Nhìn dáng vẻ này. Tiểu Bạc Hà thực có thể tự chiếu cố được chính mình. Nàng rất nỗ lực không muốn làm trói buộc của An Nhiên. Rất nhanh. 3 người các nàng đều chui vào bên trong quầy gỗ. Hơn nữa dùng bức tường hoa mạnh mẽ phân chia hơn nửa cái cửa hàng với biển tang thi bên ngoài. Này là đang cùng tang thi tranh đoạt địa bàn A, thực không dễ dàng. An Nhiên không trồng hoa chê y mặt quần hàng. Chỉ làm cho vài cây hoa lan tràn sang mặt quầy một chút để phòng ngừa tang thi trèo qua mặt quầy để đi vào. Nàng đặt y gờ ngồi dưới đất. Thấy gần đó có một chiếc ghế chân cao liền đem oa oa đã ngủ ở trong ngực cẩn thận đặt ở trên y ghế. Thở dài, sau đó nhìn Tiểu Bạc Hà đang đứng gần quầy hàng. Dùng gậy treo quần áo trên y tay chọc lấy mấy viên tinh hạch ở trên y tường hoa. Nói, người cũng không cần vội vàng. Nghỉ ngơi một chút đi. Mệt mỏi lâu như vậy rồi. Tiểu Bạc Hà thu lại cây gậy. Đem một đống tinh hạch thu thập được đang nắm trong tay đưa cho An Nhiên. Lại từ trong túi áo móc ra tinh hạch tất cả đều đưa cho An Nhiên. Một viên cũng không thừa. Số tinh hạch này thoạt nhìn khá nhiều. An Nhiên dùng 2 tay hứng còn rơi xuống mấy viên. Nàng nghĩ đến dùng thực vật giết tang thi đây là giết được nhiều hay ít a, tính thời gian so với lúc nàng ở bệnh viện. Thì thực vật giết tang thi nhiều hơn dùng dao chọc chúng. Nhiều tinh hạch như vậy. Đại khái đủ dùng nên An Nhiên cũng nghỉ ngơi trong chốt lát. Năng lượng trong cơ thể của nàng dư thừa. Tiểu Bạc Hà mệt đến không được. Còn tinh thần An Nhiên vẫn sáng láng. Nàng nhét tinh hạch vào túi. Đứng dậy. Kêu Tiểu Bạc Hà ngồi cạnh chiếc ghế chân cao nhìn oa oa đừng để ngã xuống. Còn mình đi kho hàng, tìm vài món quần áo thay đổi một chút. Quần áo chê y người nàng mồ hôi đã thấm ướt hết. Tiểu Bạc Hà cũng chỉ khoác một chiếc áo có mũ. Phía dưới còn không mặc quần. An Nhiên sinh ra và lớn lên ở xã hội văn minh. Không cần một kho hàng như này. Ngươi là đứa ngốc à, trong kho đều là đồ cho nam giới. Từng bộ quần áo được đóng gói trong bao ni lông. Xếp chỉnh chỉnh tề tề. Phân loại đặt chê y giá. Cách chương.